Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, kinh điển vật lý học cao ốc tuyên cáo làm xong. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu Rapson các hạ. Ngài biết ta và Mơ Ha tiến sĩ quan hệ, ở 20 năm trước. Ta mới vừa nói lên chảy xiết lý luận nào đó đoán thời điểm. Tiến sĩ cũng không ngừng đến tìm ta, muốn phải giải quyết cái vấn đề này. Đáng chết này, vấn đề khó khăn. Năm đó Newton các hạ cũng không có giải quyết. Ta chỉ là định hoàn thành vĩ nhân tiếc nuối. Cũng không nghĩ tới mấy năm sống có thể thấy cho dù là một chút xíu đột phá. Ngày hôm qua nhận, được Mơ Ha tiến sĩ bưu kiện. Ta không có tin tưởng hắn phán đoán, sinh ra hoài nghi, một điểm này, ta nhất định sẽ hướng Mơ Ha tiến sĩ nói xin lỗi. Thẳng đến ngày hôm nay thấy giải phẫu đi qua, làm động tĩnh chảy máu dựng lại 3D sau. Thần của ta, nhất định là Newton các hạ linh hồn trở về thần chi ôm trong ngực sau đó. Thần giảng dài chảy xiết, hắn mới sẽ lần nữa xuất hiện ở nhân thế gian. Giúp chúng ta đám này ngu muội mọi người giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Rapson cảm giác được mình nghe không hiểu Onsen tiến sĩ nói. Hắn nói là một ca giải phẫu, lại giải quyết kinh điển vật lý học sau cùng vấn đề khó khăn. Đáng chết, vậy không thể nào, nhất định là mình hiểu sai. Rapson các hạ, giải phẫu quá trình ở ta xem ra chỉ là một lần thí nghiệm. Thân thể con người chính là hoàn mỹ nhất mô phỏng trang bị. Vĩ đại Mơ Ha tiến sĩ, có thể nói khoa học trên lịch sử vĩ đại nhất một người trong. Hắn dùng mình thân thể làm là mô phỏng trang bị, hướng ta, hướng Hoàng gia viện khoa học, hướng toàn thế giới nhà vật lý học biểu diễn ra một lần hoàn mỹ thí nghiệm đi qua. Bắt chặt thời, gian. Ta đã không kịp chờ đợi muốn hướng Rapson các hạ biểu diễn chảy xiết mới nhất thành quả. Onsen và bên người nghiên cứu viên nói đến, thanh âm có chút gấp rút. Thế giới tân tiến nhất máy mô phỏng, xây lại máu chảy tốc độ là cực nhanh. Nhưng vậy đợi ước chừng 10 phút. Sau đó, màu đỏ bối cảnh xuất hiện ở trên màn hình LCD. Đây là mạch máu. Tại chỗ y học phần thưởng giám khảo cửa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Huyết dịch ở mạch máu bên trong không ngừng lưu động. Chỉ dùng ngắn ngủn hơn 10 phút liền làm ra loại này tuyệt đẹp động tĩnh dựng lại 3D. Hoàng gia viện khoa học hắc khoa học kỹ thuật để cho đang ngồi mọi người vị thán. Cho phép ta cho mọi người nói hiểu một chút. Onsen mỉm cười, nụ cười không che giấu được hắn không kịp chờ đợi. Cầm lên kích quang bút. Onsen đi tới màn hình LCD trước, huyết dịch phân tầng lưu động, xây lại trong dùng không cùng màu phổ tới đánh dấu, như vậy có thể nhìn hơn nữa rõ ràng. Mơ Ha tiến sĩ trong huyết quản huyết dịch, có thể sẽ không là như vậy. Onsen trước nói liền một câu, sau đó kích quang bút mở ra, điểm đỏ xuất hiện ở trên màn hình LCD, tầng chảy lực lượng là như vậy khó mà bắt. Lúc nào tạo thành chảy xiết cũng là thần tới quyết định. Onsen nhanh chóng vừa nói, nơi này, nhìn trơn nhẵn chảy máu, sắp tạo thành một cái đáng giận chảy xiết. Quả nhiên, làm ánh mắt của mọi người tập trung ở kích quang bút chỉ thị chỗ thời điểm. Liền thấy trơn nhẵn tầng lưu đụng nhau, giống như là sóng biển như nhau bể tan tành, sau đó xuất hiện một đoàn vòng xoáy, mà lúc này chiếm cứ màn ảnh một nửa nhỏ dây luôn xuất hiện ở chảy xiết trước mặt. Trường y khoa các giám khảo thấy rõ ràng quá trình giải phẫu một cái bẫy bổ. Mặc dù biết giải phẫu đã hoàn mỹ kết thúc, nhưng thấy một màn này ngay tức thì vẫn là trong lòng căng thẳng. Dây luôn tiến về trước sẽ phải chịu chảy xiết ảnh hưởng. Ra hiện nghiêng về, giống như là đại dương chỗ sâu bão phủ xuống một chiếc thuyền cá nhỏ. Trong buổi họp hạ lắc lư, không thể nào có những thứ khác kết cục, nếu như liên tiếp chảy xiết xuất hiện, rất có thể lần này siêu tuyển liền thất bại. Nhưng mà, mọi người đầu óc bên trong tưởng tượng kết quả cũng không có phát sinh. Dây luồn ở gặp phải chảy xiết trước, liền bắt đầu khẽ run, thay đổi góc độ, chậm một chút, chậm nửa điểm, ta muốn 1/8 lần tốc. Onsen hét, thanh âm ở trung tâm trong phòng họp phát tán. Grabson tiến sĩ trước mặt nước ly nước lại một lần nữa bắt đầu hơi dạng khởi rung động. Đáng chết, 1/8 đều không cách nào hiện ra người phẫu thuật tuyệt diệu tuyệt luân kỹ xảo. 1/16 lần tốc. Theo Onsen không ngừng gầm thét, trên màn hình LCD hiện ra tốc độ càng ngày càng chậm, mà nước ly nước dạng khởi rung động nhưng càng ngày càng lớn. Đúng, chính là như vậy. Mời các vị chú ý, người phẫu thuật không thể nào từ hắn màn ảnh trước mắt bên trong đến chảy xiết xuất hiện. Bởi vì chỉ thông qua các ngươi độ phân giải hình ảnh thấp như vậy tham gia hình ảnh là xem xét không tới vi mô thế giới. Onsen tâm tình kích động, gầm thét, hoàn toàn không thèm để ý trung tâm trong phòng họp các vị đang ngồi các lão nhân tim có phải hay không có thể chịu nổi. Hắn trong lồng ngực một đoàn lửa đang thiêu đốt. Đây là nghiên cứu kinh điển vật lý học nhà vật lý học mơ tưởng cầu mong một màn. Onsen tiến sĩ điên cuồng lên. Ta phỏng đoán, hoặc là người phẫu thuật cảm nhận được chảy xiết lực lượng. Các người xem, các người xem. Onsen tựa như biến thân là một người trái banh giải thích. Kích quang bút đã không cách nào thỏa mãn hắn dâng trào hùng dũng tâm trạng. Hắn cầm kích quang bút vứt bỏ, ngón tay điểm ở trên màn hình LCD, gầm to, thấy chưa, chính là như vậy, đáng chết nhỏ dây luôn giống như là tinh linh vậy hoạt động. Nó tránh ra, nha, không, thật là không thể nào tin nổi đây là thật, đây là thần chi kiệt tác. Né tránh chảy xiết, xem, tiếp tục sanh thành chảy xiết người phẫu thuật không có biện pháp né tránh. Hắn lại điều khiển cây kia đặc biệt, đáng chết dây luồn trực tiếp đi xuyên qua. Chảy xiết lực lượng biến hóa khó lường, hắn không ngừng thay đổi thủ pháp. Hắn không phải là người, hắn khẳng định không phải là người. Đây là một máy, tuyệt đối đặc biệt là một máy. Onsen tiếng gầm gừ giống như là sóng biển như nhau, vỗ vào ở y học phần thưởng giám khảo trong lòng. Mấy người sắc mặt tái nhợt, khó khăn xem, đã bắt đầu lấy ra dược vật, không chút do dự miệng ăn vào đi. Thật là xuất sắc, dây luồn lại xuyên qua chảy xiết tầng, tiếp tục tiến về trước. Onsen gầm to nói, đây chính là đối với kinh điển vật lý học sau cùng bổ sung. Nếu như chúng ta có thể cầm quá trình giải phẫu số liệu hóa, cuối cùng xây lại, để luyện ra tương quan lý luận nói, vĩ đại Newton tiên sinh nhất định sẽ thật cao hứng. Xem, lại một cái chảy xiết, lại một lần nữa hoàn mỹ biểu diễn. Ngoặc kép, y học phần thưởng giám khảo cửa trầm mặc nhìn Onsen tóc cùng cử động. Im lặng không nói, đi qua, lại đi qua. Chảy xiết căn bản không có ảnh hưởng. Ta cũng biết là như vậy, cũng biết là như vậy. Thanh âm đổi được nhọn, phảng phất là một chàng ca kịch, mà hắn giống như là nam cao âm như nhau, đang gầm thét, đang nộ hống trước, đang phát tiết trong lồng ngực cảm xúc mạnh mẽ. Mơ Hà tiến sĩ phán đoán không sai, đôi tay này là bị trời xanh hôn, dùng để chỉ dẫn trong bóng tối lạc đường chúng ta. Năm nay vật lý học phần thưởng, nhất định là hắn, tuyệt đối sẽ không có những người khác có thể cạnh tranh. Tuyệt đối không có. Ở Onsen tiến sĩ tiếng gầm gừ trong, dây luồn xuyên qua từng đạo chảy xiết, chắc xem là tới nay cũng không có nhúc nhích qua như nhau. Thật là quá đặc sắc. Kinh điển vật lý học cao ốc, vì một màn này, chúng ta đợi chừng 200 năm. Bây giờ ta tuyên bố, kinh điển vật lý học cao ốc xây dựng xong. Theo Onsen tiến sĩ sau cùng gầm thét, bóc thanh âm bộp bộp tiếp vang liên tục dày. Y học phần thưởng giám khảo trước mặt ly nước vỡ vụn, nước trong vẩy đi ra.